Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 105, Võ Hoàng. Không gì hơn cái này. Cái này Tần Vân, nguyên lai cùng Lưu Hy cô nương còn có như thế ân oán. Xem ra là Lưu Hy thiên phú quá mạnh, cái này Tần Vân trong lòng chịu không được, mới có thể tiến vào Tề Vân quốc đô đại náo. Người này thật đúng là ngu xuẩn. Tần Vân đều như vậy, Lưu Hy cô nương còn vì hắn cân nhắc. Thật sự là người tốt a. Ngoặc kép, đại điện bên trong, nghị luận ầm ĩ, một đám người nhìn xem Lưu Hy, trong mắt càng là dâng lên mấy phần ái mộ. Người tốt, thiên phú tốt, hơn nữa còn dung mạo xinh đẹp. Nữ nhân như vậy, ai không thích? Sư phó, số nữ nhân này, thật không biết xấu hổ. Trì Mộ Tịch, khắp khuôn mặt là nộ khí, làm Tần Vân cầu tình. Nữ nhân này, sẽ có hảo tâm như vậy. Lúc trước vì từ hôn, nàng hận không thể Tần Vân lập tức chết ở trước mặt nàng. Bây giờ đang ở này Tề Vân quốc đô, nàng sẽ giúp Tần Vân cầu tình. Cái này căn bản liền không có khả năng. Tịch Nhi, ăn nâng chớ vội. Tần Vân hơi hơi phất phất tay, lập tức một vệt cười tà theo Tần Vân khóe miệng bay lên. Lưu Hy, phu quân của ngươi là Mẫn Bác công tử sao? Nhìn xem Lưu Hy, Tần Vân đột nhiên vẻ mặt đạm mạc mà hỏi. Mẫn Bác công tử? Lưu Hy hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Tần Vân, ngươi liền không nên phản kháng. Cùng Mẫn Bác công tử so sánh, ngươi chính là cặn bã. Hắn tiện tay liền có thể chém giết ngươi. Tiện tay chém giết ta? Ha ha ha, Tần Vân phá lên cười. Rốt nát không đáng sợ, đáng sợ là vĩnh viễn rốt nát người. Ngươi từng nói phu quân của ngươi là Huyền Thiên Chi Vương. Không biết ta nếu là đưa hắn đánh thành nằm sấp địa chi chó, có thể hay không vẫn là phu quân của ngươi? Nhìn xem Lưu Hy, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, lãnh ngạo thanh âm mang theo vài phần xem thường. Mẫn Bác cũng có thể xưng là Huyền Thiên Chi Vương. Lưu Hy ánh mắt không thể không nói, thật sự là tục, quá tục. Huyền Thiên Chi Vương, nằm sấp địa chi chó. Mọi người có chút ngây người nhìn xem Tần Vân, lập tức từng cái hướng Mẫn Bác nhìn lại. Bác ca ca, cái này Tần Vân quá ghê tởm. Lưu Hy nhìn xem Mẫn Bác, mặt mũi tràn đầy nũng nịu nói. Hai tròng mắt của nàng chỗ sâu càng là lóe lên một vệt ngoan độc. Hôm nay nàng đã thấy Tần Vân trưởng thành, nàng muốn Tần Vân chết ngay bây giờ tại đây chiến thần điện, bằng không đợi Tần Vân một tháng sau thật lên Tề Vân Tông. Đến lúc đó dù cho nàng giết Tần Vân, danh dự của nàng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đó là nàng không thể nhịn được. Tần Vân, con mẹ nó ngươi đang tìm cái chết. Mẫn Bác, trong mắt nộ khí trùng thiên, một cỗ sát ý theo trên người hắn lan tràn đi ra. Muốn chết? Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống, lập tức lần nữa bước ra một bước. Tần Vân nhìn xem Mẫn Bác, trong mắt đột nhiên lạnh ngạo khôn cùng. Mẫn Bác, cút ra đây, cút ra đây, cút ra đây. Ba đạo như tiếng sấm thanh âm tại chiến thần điện bên trong điên cuồng chấn động. Bình thường võ giả chỉ cảm thấy hai lỗ tai một trận mất thông. Cửu Linh công chúa cùng Tô Minh trong mắt cũng là hào quang tăng vọt, cuồng vọng khôn cùng. Tiểu tử này lại dám kêu Mẫn Bác công tử cút ra đây. Ta đoán Mẫn Bác công tử khẳng định hội phẫn nộ đưa hắn xé nát. Tiểu tử này cũng quá không chịu nổi khí. Vì một nữ nhân, không đáng a. Chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Mọi người thấy Tần Vân trong mắt cười lạnh liên tục. Tần Vân, ta muốn xé xác ngươi. Mẫn Bác trong mắt nổ bắn ra một đạo đáng sợ vô biên hàn mang tới. Bác ca ca, ta muốn ngươi giết hắn. Lưu Hy đứng tại Mẫn Bác bên cạnh, mặt mũi tràn đầy ngoan độc nói: "Hy Nhi, người yên tâm, trên thế giới này chỉ có ta Mẫn Bác mới xứng với ngươi. Hôm nay ta chẳng những muốn giết hắn, ta sẽ còn đưa hắn Tần Thiên Quốc triệt để hủy diệt." Mẫn Bác trong mắt sát ý điên cuồng chấn động. Tần Vân thật sự là quá phách lối. Hắn là ai? Hắn nhưng là Mẫn gia yêu nghiệt, là đáng sợ thiếu niên võ hoàng. Tại đây Tề Vân quốc đô, ai dám như thế quát lớn hắn? Hôm nay không giết Tần Vân, hắn Mẫn gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tạ ơn bác ca ca. Lưu Hy nghe đến lời này, ngượng ngùng cười một tiếng, nũng nịu bộ dáng, lộ ra mê người không thôi. Ha ha ha, chờ ta tin tức tốt. Mẫn Bác, mặt trong nháy mắt vô cùng đắc ý. Cái kia nhìn xem Tần Vân hai con ngươi cũng biến thành xem thường khôn cùng. Tiểu tử, liền cô gái đều thủ không được, ngươi thật đúng là cái phế vật. Nhìn xem Tần Vân, Mẫn Bác khinh bỉ ra mặt nói. Nữ nhân, Tần Vân, khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức cười ha hả nói. Chơi bản đế còn lại nữ nhân, người này yêu thích cũng không tệ. Tin tưởng về sau, người hội giữ vững không ít nữ nhân. Người chơi còn lại nữ nhân. Mẫn Bác, trong mắt trong nháy mắt giận dữ. Tiểu tử, chờ một chút ta ngược lại muốn xem. Người còn dám hay không phách lối như vậy. Mẫn Bác, hít sâu một hơi, lập tức nhìn xem Tần Vân. Mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Ta ồn ào không phách lối ta không biết, nhưng ta biết, hôm nay ngươi chỉ sợ đi không ra cái này chiến thần điện, liền xem như nữ đế buông xuống, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhìn xem Mẫn Bác, Tần Vân trong mắt, bỗng nhiên lạnh ngạo khôn cùng, cuồng vọng, phách lối, ngoặc kép, theo Tần Vân lời này, từng đạo quát lạnh tiếng trong đại điện vang lên, Tần Vân vậy mà liền nữ đế cũng dám xem thường. Đây cũng không phải là phách lối, mà là vô pháp vô thiên. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Thiên Lang Quyền, ngao ngao gào. Mẫn Bác trong mắt, trong nháy mắt hung hãn khôn cùng, lập tức một quyền ra tay. Sau một khắc, Mẫn Bác phảng phất biến thành một thớt hung hãn sói hoang, bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Long Quyền, Hám Địa Thức, oanh. Tần Vân đồng dạng là một quyền ra tay. Tần Vân trong cơ thể 49 đầu long mạch điên cuồng cuồn cuộn long lực hướng Tần Vân nắm đấm tụ tập. Sau một khắc, trực tiếp va chạm trên mặt đất. Phanh phanh phanh, từng đạo kịch liệt tiếng phá hủy truyền đến, lực lượng đáng sợ đánh vỡ mặt đất, hướng Mẫn Bác bay thẳng mà đi. Muốn chết! Mẫn Bác trong mắt lạnh ý tăng vọt. Phanh, sau một khắc, va chạm kịch liệt truyền đến. Đại điện bên trong, một cỗ đáng sợ chiến đấu dư ba hướng chung quanh điên cuồng lan tràn. Người chung quanh từng cái vội vàng lui lại, mà Tần Vân thân thể càng là lui lại vài chục bước. Bạch bạch bạch, đối diện Mẫn Bác cũng lui lại 3-4 bước. Rào, Mẫn Bác lui lại, mẹ nó, tiểu tử này thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn đến cùng là tu vi gì? Xem ra người này cũng không tính là phế vật. Thực lực như thế, đủ để xưng là thiên tài. Ngoặc kép, đại điện bên trong, một mảnh náo động, Cửu Linh công chúa cùng Thiên Tình tiên tử. Hai con người cũng kịch liệt co rút lại một chút. Lần thứ nhất giao thủ, Tần Vân vậy mà chặn. Mặc dù Tần Vân lui lại vài chục bước, nhưng tại trong mắt mọi người, Tần Vân đã thắng. Võ hoàng lực lượng không gì hơn cái này. Đại điện bên trong, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Chỉ thấy Tần Vân mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn xem Mẫn Bác. Vừa rồi một kích kia, mặc dù là thăm dò tính một quyền, nhưng phải biết Tần Vân còn không có thi triển ra sức mạnh đáng sợ nhất tới. Tần Vân lực lượng mạnh nhất cũng không phải Long Quyền, mà là Long Huyết Biến. Long Huyết Biến dưới Tần Vân thực lực có thể tăng lên gấp 10 lần. Đến lúc đó đồng dạng một quyền, trọn vẹn là vừa rồi gấp 10 lần mạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.